Ngụy Diên sửng sốt, cho ta. Vốn cha ta định tặng nó cho đầu hổ đại ca. Nhưng ngài cũng thấy là đầu hổ ca không thích dùng đao, chỉ thích dùng xà mâu. Vì vậy mà cây long tước này mới thuộc về ta. Ngài cũng biết hiện tại ta không thể dùng được cây đao này. Nếu để nó cho ta thì đúng là người tài không được trọng dụng. Có câu phấn hồng tặng giai nhân, bảo đao tặng tráng sĩ. Cây long tước này cũng chỉ có ở trong tay đại ca mới không bị oan ức. Chuyện này, Ngụy Diên có chút do dự. Có thể thấy được hắn thực ra rất thích cây long tước này. Đại trưởng phu nên sảng khoái một chút. Nếu đại ca thích thì cần gì phải do dự. Ta đã nói rồi, ta không dùng được cây đao này, vừa lúc tặng đại ca để kiến công lập nghiệp. Ngụy Diên nghe vậy liền cười to. A Phúc huynh đệ, ngươi nói vậy thì ta không khích khí nữa. Y nói xong liền hợp hai cây đao lại rồi dắt trên lưng ngựa. Từ xa Đặng Tắc yên lặng nhìn hai người. Thấy Ngụy Diên nhận cây đao đó, y mới thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 40 Tào Tặc. Canh Tân, chương 41, biến đổi lớn ở Uyển Thành. Đêm đã khuya, gió rất lớn. Tào Bằng ngồi ở trong trướng, bình thản rút trường đao ra, lấy một miếng xẻ mềm lau thân đao cho bóng. Thanh hoàn đao này từ khi vào tay hắn vẫn còn chưa dính máu. Tuy nhiên trên lưới đao ẩm chứa ánh hồng, chứng tỏ trước đây đã uống khá nhiều máu. A Phúc, ngươi lại làm gì vậy? Vương Mãi vào trướng định tháo bỏ y giáp trên người xuống. Hắn để thiết kích xà mâu ở trên giá, sau đó tháo mấy cái móc trên cánh tay xuống cho thân thể được thoải mái chút. Tào Bằng ngẩng đầu hỏi, tỷ phu đâu? Đang cùng Ngụy Chuân tướng tuần tra doanh trại. Đặng Tắc làm lễ tòng cần phải đảm nhận rất nhiều chuyện. Nhưng có điều chuyện tuần tra này thực ra hắn không phải làm. Nhưng do cẩn thận, hắn vẫn cùng Ngụy Diên tuần tra doanh trại. Gió to làm đổ cờ, thật không cẩn thận. Cả Ngụy Diên hay ngay cả Đặng Tắc cũng vì nguyên nhân này mà trở nên hết sức cẩn thận. Tào Bằng thu đao vào trong vỏ, đi đến bên cạnh Vương Mãi, đầu hổ ca, mí mắt ta vừa giật. Người ta thường nói, mắt trái là tài, mắt phải là tai. Ta lo có biến cố sẽ phát sinh. Biến cố? Vương Mãi vô cùng kinh ngạc nhìn Tào Bằng, có thể có biến cố gì được? Ta không biết. Tào Bằng không thể nói rõ vì sao lại cảm thấy vô cùng bất an như thế, vì hắn cũng không biết nên giải thích rõ với Vương Mãi thế nào. Vương Mãi cười nói, A Phúc, ngươi nghĩ nhiều quá. Chúng ta bây giờ đang ở cách Uyển Thành có một ngày đường thôi. Chúng ta ở đây rất an toàn. Việc này, xem như là ta suy nghĩ lung tung vậy. Tào Bằng cười khổ một tiếng, đi ra trước cửa trướng. Ngoài trướng gió thổi vù vù, xem ra càng ngày càng lớn. Hắn nhíu mày, đột nhiên quay đầu hỏi, đầu hổ ca, tên Mã Ngọc bên kia có gì quái lạ không? Rất thành thật. Vương Mãi suy nghĩ một chút. Hắn cả ngày hầu như không nói chuyện với kẻ nào, khi làm việc cũng hết sức cố gắng. Đầu hổ ca, ta van ngươi một việc. Nếu như có phát sinh biến cố gì, ngươi nhất định phải bảo vệ tỷ phu của ta chạy khỏi đây. Nếu như mà có thể chạy trốn được, thì lập tức về nhà. Ngươi mang cha ta, mẹ và tỷ tỷ của ta đi Thổ Phục Sơn. Ta trước khi đi đã từng nhờ cha ngươi đi Thổ Phục Sơn tìm người viện trợ. Ở đó cha ngươi có lão huynh đệ thời trước. Ngươi che chở cha ta cùng bọn họ, tìm cha ngươi để tìm nơi nương tựa. Ngươi có thể làm được không? Vẻ mặt Tào Bằng rất nghiêm túc khiến cho Vương Mãi cảm thấy căng thẳng. A Phúc, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại nghi thần nghi dược như thế chứ? Chúng ta hiện tại không có việc gì, mọi chuyện đều tốt, tại sao phải chia đường rẽ lối? Ngươi đừng quản, ta chỉ muốn ngươi nhận lời ta. Vương Mãi do dự một chút rồi cuối cùng gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vậy còn ngươi? Hắn có phần lo lắng hỏi. Tào Bằng cười cười, ta sẽ theo Ngụy Chuân tướng. Có hắn bảo hộ, hẳn nhiên là không có gì nguy hiểm. Được rồi, trước khi đi cha ta đã dặn đi dặn lại, muốn ta phải nghe lời ngươi nói. Kỳ thực ta nhìn không ra sự việc, chúng ta có gì nguy hiểm. Vương Mãi không nhịn được nói thầm một câu, khiến Tào Bằng nở nụ cười. Có một việc ta cũng không nhìn ra được chân tướng. Nhưng lo trước để phòng họ, cẩn thận dù sao cũng sẽ không sai sót. Tào Bằng, Vương Mãi đến tập hợp ở doanh trại. Ngay vừa khi Tào Bằng nói chuyện với Vương Mãi, một gã tiểu giáo đột nhiên từ bên ngoài trướng lớn tiếng kêu gọi. Tào Bằng cùng Vương Mãi không rời y giáp nên lập tức cầm binh khí, lao ra ngoài trướng. Vị đại ca này, xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Đô Bá, đã xảy ra chuyện. Hả? Tào Bằng không thể phản ứng gì nhiều. Cho đến khi Vương Mãi kéo đi, hắn mới phản ứng tỏ vẻ hiểu rõ. Ngụy Đô Bá hay Ngụy Bình? Ngụy Bình có thể xảy ra chuyện gì? Tào Bằng cùng Vương Mãi vội vàng đi tới trung tâm bản doanh, thấy Ngụy Diên đã ngồi đó. 20 trường mâu thủ xếp thành hành phía sau hắn. Thấy Tào Bằng cùng Vương Mãi trở lại, Ngụy Diên không nói nhiều lời, lớn tiếng thét, Tào Bằng lập tức lên ngựa. Rõ. Vương Mãi, ngươi lưu lại bảo vệ Đặng Lễ Tòng. Rõ. Tào Bằng vội vàng lên ngựa ngồi, ngạc nhiên nhìn qua Ngụy Diên. Ngụy Diên cũng không để ý đến hắn mà nói với hai người Đặng Tắc và Đường Cát. Ta đi hướng rừng hồng thụ. Trước khi ta quay về, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, ghi nhớ cẩn thận đấy. Đặng Tắc cùng Đường Cát vội vã chắp tay tuân mệnh. Đầu hổ suy nghĩ về lời Tào Bằng nói, nhưng vẫn không rõ tình hình là gì. Ngụy Bình đã xảy ra chuyện. A Phúc, mang theo người theo ta xuất phát. Ngụy Diên dứt lời cùng Tào Bằng mang theo 20 trường mâu thủ chạy ra khỏi doanh trại. Đặng Lễ Tòng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đặng Tắc sắc mặt nghiêm trọng nói. Phục kích. Người nào phục kích? Đặng Tắc lắc đầu. Vẫn còn chưa rõ. Ngụy Chuân tướng chấp nhận đi xem xét. Đầu hổ, ngươi theo ta tiếp tục tuần tra doanh trại. Đường Cát, ngươi dẫn người xem xét khu quân Nhu Lương Thảo. Một khi có biến gì thì lập tức phản kích. Đường Cát đáp một tiếng rồi mang người đi. Đặng Tắc có vẻ mặt lo lắng, những lời Tào Bằng nhắc nhở trước đây vẫn còn vang vọng bên tai. Cũng giống như Tào Bằng, Đặng Tắc bây giờ đúng là rất lo lắng. Vương Mãi vô thức nắm chặt xà mâu, siết chặt tấm thuẫn móc trên cánh tay. Hít một hơi sâu, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, chỉ mong không phát sinh chuyện gì. Thoạt nhìn A Phúc lo lắng không có lý do gì. Nhưng bây giờ đại cục thật là hỗn loạn. Tào Bằng đi theo Ngụy Diên, ngựa phóng như bay. 20 trường mâu thủ phi nước đại chạy phía sau theo sát gót. Thoạt nhìn đám binh lính Nghĩa Dương đúng là đã từng qua huấn luyện rất tốt. Tuy rằng chỉ chạy bộ theo mà không rớt lại phía sau hai người Ngụy Diên và Tào Bằng. Ngụy Chuân tướng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tào Bằng phóng ngựa đuổi theo Ngụy Diên, lớn tiếng hỏi. Ngụy Diên để ngựa chạy chậm lại, đem sự việc kể lại vắn tắt cho Tào Bằng nghe sự việc. Hóa ra lúc nãy, một kỵ binh Nghĩa Dương toàn thân đầy máu chạy về, nói cho Ngụy Diên biết là Ngụy Bình gặp phải mai phục. Tình hình đối thủ không rõ ràng, phục kích cũng đột nhiên xuất hiện. Ngụy Bình mang theo vài tên lính trinh sát, tử chiến với đối phương, đồng thời phái lính quay về xin viện trợ. Trên hết, luôn luôn tồn tại một vài thiếu sót nào đó. Bọn họ có thể đại để nắm rõ đại cuộc, nhưng không cách nào chắc chắn những chi tiết nhỏ khó hiểu. Tào Bằng cũng đang ở trong tình huống này. Dù cho hắn có thể nói ra thập thắng thập bại kinh điển ngôn luận, thế nhưng đối với những phát sinh rất nhỏ này thì không thể lý giải. Cho nên đến bây giờ, hắn chỉ như một con ruồi nhặng bay loạn. Cuộc chiến ở Uyển Thành, chẳng lẽ Tào Tháo đã động binh mã đánh Lưu Biểu hay sao? Tại thời điểm này, khu vực này, người có thể dùng binh dùng người thế này, hình như chỉ có Tào Tháo. Thế nhưng Tào Tháo vừa tiếp nhận Trương Tú đầu hàng, sao lại dùng binh Lưu Biểu? Tào Bằng cũng không có cách nào xác định. Rừng Hồng Thủ cách chỗ doanh trại ở Tịch Dương tụ khoảng chừng 30 dặm về phía tây bắc. Ở đó có một rừng phong, khi mùa thu đến nhìn từ xa lá phong đỏ như lửa. Vì vậy nên mới có tên là rừng Hồng Thụ. Khi Ngụy Diên cùng Tào Bằng dẫn người chạy tới rừng Hồng Thụ, xa xa đã thấy một vài chiến mã lẻ loi vô chủ, đang đứng hí lên những hồi bi ai ngoài bìa rừng. Bên cạnh chúng có mấy cái thây người. Ngụy Diên giật mình quất roi phóng ngựa đến. Tuy rằng ở xa, nhưng hắn có thể liếc mắt nhận ra mấy con ngựa mà Ngụy Bình và mấy trinh sát cưới. Vội vã quất ngựa chạy đến bìa rừng, Ngụy Diên nhảy xuống ngựa chạy tới hai bước, ngồi xổm bên cạnh một thi thể. Thi thể kia nằm trên mặt đất, lưng hướng lên trời. Chỗ đất dưới thi thể tràn đầy máu tươi, biến thành một đống bùn đỏ nhầy. A Phúc đốt đuốc. Ngụy Diên hét lớn một tiếng. Tào Bằng vội vàng nhảy xuống ngựa, lấy trong túi treo ở lưng ngựa ra một cây đuốc, dùng cách đánh lửa châm lên, thoáng cái chiếu sáng xung quanh. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Ngụy Diên. Không đợi hắn mở miệng, Ngụy Diên giằng lấy cây đuốc trong tay hắn, cúi đầu xem xét tỉ mỉ thi thể. Chính là trinh sát của ta. Con mắt hắn trừng lên biểu lộ vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Ngụy Diên có thể là nhìn không ra là gì, nhưng Tào Bằng lại nhìn ra chỗ quái lạ nhờ vào biết trước tình cảnh. Nét mặt của người chết biểu lộ vẻ khinh hoàng khó tin, như là bị chết chí mạng. Nhưng vẫn không thể tin vào điều đó mà vết thương trên người hắn cũng rất rõ ràng, như là vết sung ngay chỗ hiểm. Vết thương nhỏ như nắm tay trẻ con, máu còn đang liên tục chảy ra. Tào Bằng nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra xung quanh còn lưu lại vết tích tranh đấu kịch liệt. Có điều những vết thương trên người các thi thể đều không giống nhau. Có ba thi thể rõ ràng là đã đánh nhau kịch liệt, bị người ta dùng loạn đao chém chết. Còn người trinh sát kia lại bị đâm chết từ sau lưng. Vết thương trước khi chết đều giống nhau, là vết thương chí mạng. A Phúc, có tìm được thi thể của Văn Bá không? Trong lúc Tào Bằng quan sát các thi thể, chợt nghe ở phía sau Ngụy Diên một tiếng người kêu to. Trường mâu thủ đã tới rừng Hồng Thụ, thở hồng hộc, đội hình có chút tán loạn. Tào Bằng xoay người, nhưng lại cảm thấy lạnh tóc gáy. Cái loại sợ hãi này như mãnh thú gần người. Ngụy đại ca cẩn thận. Tào Bằng lớn tiếng la lên, cả thân thể bỗng dưng nghiêng về phía trước. Trong thời khắc hắn nghiêng người,

Nghe tiếng hắn hét khàn cả cổ họng, thở hổn hển. Hắn biết rõ những võ binh Nghĩa Dương này động thủ sẽ đáng sợ thế nào. Bọn họ thân kinh bách chiến, vào sinh ra tử. Tử vong đối với võ binh Nghĩa Dương mà nói chỉ là sự giải thoát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz42 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 43. Uyển Thành thất thủ. Trong mắt của rất nhiều người, võ binh Nghĩa Dương không phải là binh lính được dạy dỗ bài bản. Nhưng Ngụy Bình lại biết rõ, những người này từ lâu đã hiểu rõ sống chết. Lúc ban đầu, họ là huynh đệ anh em, phụ tử cha con đều cùng ra trận. Trong 6 năm bọn họ xem nhau là bằng hữu, đồng đội, đồng tử. Cho nên bọn họ không hề quan tâm gì khác, chỉ giữ một lời thề là cùng tụ một chỗ. Người như vậy khi vùng lên chiến đấu sẽ sản sinh ra lực sát thương vô cùng lớn. Cũng từng là thành viên của Nghĩa Dương võ binh, Ngụy Bình rõ ràng hơn hết điều đó. Nhưng tuy rằng Nghĩa Dương võ binh hung hãn thì nhân số không chiếm ưu thế. Một đội binh mã nhào tới vây chém, bọn họ hầu như một chọi ba, chọi bốn. Còn Ngụy Diên bị hơn 10 người vây khốn. Một ánh trường đao lóe sáng, ánh đao hung áp đánh xuống. Ngụy Diên song đao vung trên dưới tứ phía. Ào ào rung động. Mang theo một luồng đao khí vô cùng dữ dội. Chiến đấu một chỗ với đối phương. Bên tai hắn thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, có tiếng huynh đệ của hắn, mà cũng có tiếng quân địch kêu rên. Mắt hổ đỏ như máu, Ngụy Diên tay trái cầm đao đánh nát một tấm thuẫn rồi bước về phía trước. Tên binh lính trước mặt thấy vậy vội vã tránh thì Ngụy Diên đột nhiên chặn lại. Long tước đại đao sắc bén xẹt qua ngực một tên lính Kinh Châu, xé rách áo giáp, bổ một vết thương lớn. Tên lính Kinh Châu kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất. Xung quanh có vài tên binh lính Kinh Châu cùng gào thét, một tên bị Ngụy Diên đâm chết tại chỗ. 9 trường mâu thủ, còn có thêm 2 trường mâu thủ bị trọng thương đều chìm trong vũng máu. Binh lính Kinh Châu vì thế cũng phải trả giá hơn gấp đôi. Gần 20 người chết thảm trong tay Nghĩa Dương võ binh. Có điều, khi thấy đồng đội chết thảm càng khơi dậy sát khí hung tàn của lính Kinh Châu. Trên chiến trường, chỉ còn lại có một mình Ngụy Diên đang ngoan cố chống cự. Hắn thật lợi hại khi giết liên tiếp 7 người. Ngụy Bình nở nụ cười hả hê. Hắn một mực chờ cơ hội tự tay giết Ngụy Diên. Có điều hắn biết là Ngụy Diên lợi hại, nên hắn không chịu động thủ. Mà hiện tại thì cơ hội đã đến. Ngụy Bình rút dao khỏi vỏ, đi nhanh về phía trước. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một tiếng bước chân nhẹ. Trong lòng Ngụy Bình bất an. Trong nháy mắt xoay người lại thì trúng một đao. Nhưng một đao này lại lạc vào khoảng không. Khóe mắt bị trói. Nhưng khi hắn thấy một mũi nhọn lao đến thì cũng nghe thấy tiếng quát khẽ. Xuống địa ngục mà mơ mộng quân hầu của ngươi. Theo tiếng động, mũi nhọn xẹt qua gáy hắn. Ngụy Bình thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng mũi đao xé rách da thịt hắn vang lên. Một chùm máu từ cần cổ hắn phun ra. Ngụy Bình mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ai giết ta? Vào giờ Tí, gió càng lúc càng lớn. Thời tiết đang vào đầu xuân, âm cực mà dương sinh, âm dương giao hoa nên có nhiều mưa gió. Quận Nam Dương ở gần phía Nam nên mùa xuân có nhiều gió cũng là chuyện bình thường. Tại doanh trại nơi Tịch Dương tụ, ngoại trừ một số ít binh linh canh gác ra, đại đa số đều trốn trong trại. Toàn bộ doanh trại hết sức im lặng, ngoại trừ tiếng gió đang gào thét ra không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Mã Ngọc đi ra ngoài, thấy xung quanh vắng lặng liền lén lút tới bên một chiếc xe ngựa. Y moi từ trong người ra một cái hộp quẹt rồi hít sâu một hơi, hộp quẹt xuất hiện đốm lửa. Mã Ngọc ném nó vào trong xe rồi quay đầu bước đi. Chỉ thấy ánh lửa bắt đầu bốc dần lên trên đống lương thảo kèm theo khói đen. Đặng Tắc nằm trên giường như đang ngủ say. Hai tên đao thuẫn thủ đứng ở cửa nhìn nhau rồi nhẹ nhàng gật đầu. Xa xa trên đám xe quân nhu đang có khói bốc lên. Có điều trong đêm tối rất khó bị người phát giác. Cả hai tên đao thuẫn thủ lắc mình vén trướng, nhẹ nhàng đi vào. Còn Đặng Tắc nằm trên giường vẫn không hề có động tĩnh. Nét mặt của một gã đao thuẫn thủ đầy sát khí và lạnh lùng. Y nhẹ nhàng cầm lấy trường đao, nhấc cao chân, rón rén tới bên giường. Trong trướng, dưới ánh nến, gương mặt của tên lính càng thêm dữ tợn. Chỉ thấy y cắn răng, giơ cao trường đao rồi chém xuống. Một tiếng động vang lên, Đặng Tắc vẫn không có phản ứng, cái đầu rơi xuống đất vỡ nát. Thì ra là một cái áo khoác đen phủ lên một cái hũ. Do hình dạng của nó lại bị che một miếng vải đen nên nhìn chẳng khác nào một người thật. Tên lính lặng đi một chút rồi bước về phía trước, hất đống chăn đệm lên. Dưới đống chăn đệm lại là một cái đệm, có điều bị cuộn lại rồi phủ một lớp chăn đệm khác lên. Cứ như vậy, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì một người đang ngủ. Tên lính gai áp mình quay đầu lại định nói chuyện thì bên tai vang lên tiếng của đồng bọn. Lão Lục, cẩn thận. Một tia sáng từ sau giường lói lên, Đặng Tắc đột nhiên xuất hiện, thiết kiếm đâm trúng vào hậu tâm của Lão Lục. Y trừng mắt như không tin được vào chuyện đã xảy ra. Tên lính cố gắng quay đầu lại như muốn thấy rõ hung thủ là ai. Chỉ thấy Đặng Tắc cắn răng một cái rồi đột nhiên rút thanh kiếm khiến cho máu tươi phun đầy y phục của gã. Một tiếng leng keng vang lên, cây trường đao rơi xuống đất. Chiếc thuẫn cũng nằm trong vũng máu. Cùng lúc đó bên ngoài trước đột nhiên vang lên những tiếng ầm ĩ. Đi lấy nước! Đi lấy nước! Mau cứu lửa! Đặng Tắc biến sắc quát lớn. Các ngươi dám đốt cháy đồ quân nhu. Có biết đây là tội mưu phản hay không? Tên còn lại nhe răng cười. Mưu phản. Đúng vậy. Đây đúng là mưu phản. Có điều không phải chúng ta mà là ngươi. Cái gì? Đặng Tắc kinh ngạc nhìn đối phương. Nào biết tên lính kia chẳng hề mở miệng. Một tay giơ thuẫn. Một tay cầm hoàn đao bổ tới. Đừng nói nhiều nữa. Xem đao. Cương đao chém xuống với khí thế kinh người. Hai tên lính này là do Ngụy Diên sai tới bảo vệ Đặng Tắc. Nhưng không ngờ bây giờ chúng lại biến thành kẻ lấy mạng y. Những người này đều là lão binh Nghĩa Dương. Đao thủ là loại cận vệ. Trong cả Nghĩa Dương Chuân có 20 đao thủ, lực chiến đấu không hề tầm thường. Vừa rồi, sở dĩ Đặng Tắc có thể giết được một người đó hoàn toàn dựa vào đánh lén. Thư sinh vào những năm cuối thời Đông Hán đều không phải cái loại trói gà không chặt. Nho ra giảng 6 thứ trong đó cưới ngựa, bắn cung, đấu kiếm đều là chương trình học bắt buộc. Lúc này, rất nhiều danh sĩ hầu như ai cũng là cao thủ dùng kiếm. Tào Tháo, Viên Thiệu đều không cần phải nói. Vương Doãn hiến điêu thuyền, dùng kế liên hoàn tiêu diệt Đổng Trác. Nhưng khi còn trẻ cũng vác kiếm đi lại khắp nơi. Đặng Tắc cũng có học kiếm, đối phó với người bình thường cũng có thể được. Nhưng hiện giờ, y phải đối mặt với một tên lính hung hãn. Thân trải qua trăm trận chiến chỉ qua 2. ba hiệp, tên đao thủ đã đánh bay thanh kiếm của Đặng Tắc, nhấc chân đạp gã ngã ra đất. Ngoài trướng, tiếng hò hét càng lúc càng to, thế nên động tĩnh trong trướng không làm cho ai để ý. Đặng Tắc lúc này khó có thể bảo toàn được cho bản thân. Mắt thấy tên đao thủ nhe răng vung đao đánh tới, gã chỉ biết cười khổ, nhắm mắt lại chờ chết. Tỷ phu, tấm vải của trứng được nhấc lên, một thiếu niên cầm xà mâu vọt vào trong. Tên đao thủ ngần người, đao trong tay hơi lệch đi khiến cho nhát đao chém vào cánh tay của Đặng Tắc. Đặng Tắc đau quá kêu lên một tiếng, cánh tay rơi xuống đất, máu chảy như suối mà ngất đi. Thiếu niên vừa mới vọt vào trong trứng đúng là Vương Mãi. Gã nghe thấy tiếng động bên ngoài liền lao ra khỏi trứng thì thấy trong doanh trại ngập tràn ánh lửa. Đám phu xe và một đội đao thủ cầm binh khí trong tay điên cuồng chém giết binh lính Nghĩa Dương trong doanh trại. Ở đây có những người ngày xưa là chiến hữu với nhau nên vừa mới thấy mặt không hề có phản ứng mà bị đối phương chém chết. Vương Mãi cũng không để ý tới sự sống chết của những người đó. Gã nhớ kỹ lời dặn của Tào Bằng là phải bảo vệ an toàn cho Đặng Tắc. Cho nên khi có biến, gã lập tức bỏ chạy tới doanh trướng, đồng thời trong lòng lại thêm kính trọng với Tào Bằng. A Phúc đúng là đoán việc như thần. Khi gã vọt vào trong trướng, thấy Đặng Tắc nằm trong vũng máu không hề nhúc nhích. Vương Mãi nổi giận. Cẩu tặc, dám hại tỷ phu của ta. Lần này, gã bất chấp quy tắc trong quân, chỉ cảm thấy máu sộc lên đầu, hai mắt đỏ bừng. Vương Mãi hét to một tiếng, dậm chân vọt tới mà đâm. Tên đao thủ hoảng sợ, xoay người giơ thuẫn chắn. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên. Cây xà mâu trong tay Vương Mãi giống như một cây búa đập thẳng vào tấm thuẫn khiến cho nó sập nát. Lực lượng cực mạnh trong nháy mắt bẻ gãy cánh tay cầm thuẫn. Tên đao thủ còn chưa kịp kêu thì xà mâu đã xé rách áo giáp, xuyên vào người. Vương Mãi hất cái thi thể bay ra ngoài. Rồi gã vọt tới bên cạnh Đặng Tắc, ôm lấy y. Tỷ phu! Tỷ phu! Huynh đừng có dọa ta! Đặng Tắc tỉnh lại, khuôn mặt trắng như tờ giấy. Đầu hổ! Nhanh đi cứu A Phúc! Tỷ phu! Huynh cứ yên tâm! A Phúc đi theo Ngụy Chuân tướng không sao đâu! Hắn bảo ta bảo vệ huynh. Huynh đừng có việc gì, nếu không ta không còn mặt mũi nào đi gặp hắn. Vương Mãi cuống tới mức suýt phát khóc. Gã kéo một cái áo choàng buộc vết thương của Đặng Tắc rồi xoay người xốc y lên lưng, thuận tay cầm xà mâu. Tỷ phu, huynh đừng sợ, ta đưa huynh ra ngoài. Đặng Tắc bị sốc lên lại ngất đi. Vương Mãi không dám chần chừ, lao ra khỏi trướng. Lúc này trong doanh trại, ánh lửa ngập trời, chiến đấu đã tới lúc kết thúc. Binh lính Nghĩa Dương trong doanh trại chỉ còn 20 người. Còn lại đều là kẻ tù cức xương, cơ bản không có sức chiến đấu. Còn binh lính Nghĩa Dương bị chiến hữu giết cho không kịp trở tay, chết rất nhiều. Quan trọng nhất là đám phu xe và khổ sai đột nhiên biến thành binh lính có đao thương. Với tình hình như vậy, binh lính Nghĩa Dương nhanh chóng tan rã. Ở trong mắt Vương Mãi, trong doanh trại này tất cả đều là địch. Xà mâu trong tay gã tung bay. Chỉ cần có người nào chặn đường, gã chẳng hề do dự giết chết. Thứ Vương Mãi học được chính là do Tào Bằng dạy, nó có tên là đoạn môn thương. Đoạn môn thương là thương pháp từ Bạch Viên Thông Bối, có tổng cộng 8 thức. Nó do Đại Tông Sư Bạch Viên Thông Bối huyền đời sau sáng chế ra. Nghe nói, nó dung hợp rất nhiều tinh hoa của các môn phái. Đoạn môn thương đúng như tên của nó, dùng thương đoạt mạng. Vương Mãi cũng không phải là Đặng Tắc. Trước đây, gã đã có cơ bản, lại theo Tào Bằng tập võ, đồng thời luyện nhiều lần với Đường Cát nên chẳng hề có chút e ngại. Gần như cứ 10 bước gã lại giết một người, lấy thương đoạt mạng. Từ trong trứng đi ra, Vương Mãi cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu người. Dù sao thì y phục của gã cũng đỏ màu máu. Trên xà mâu, máu tươi nhỏ tí tách. Sắc mặt Vương Mãi hết sức dữ tợn. Mắt thấy sắp ra khỏi doanh trại thì phía trước liên tục có những tiếng kêu. Một tráng hán mặt hắc thiết giáp bị một đám người vây quanh toàn thân đẫm máu. Vương Mãi liếc mắt thì thấy đó đúng là Đường Cát. Gã do dự một chút rồi nhìn quanh thì thấy một con chiến mã màu đen. Đại hắc. Vương Mãi hé miệng huýt sáo, con ngựa lập tức chạy về phía gã. Chỉ thấy gã vung mâu đâm một tên tạp binh. Khi con ngựa ô tới gần, liền hơi dừng lại một chút. Vương Mãi dậm chân nhảy lên, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Gã vung xà mâu đập một cái đánh ngã một tên đao binh nằm trên mặt đất. Đường đại ca, đi mau. Vương Mãi và Đường Cát có quan hệ rất tốt. Mà gã đối với hán tử hồn hậu đó cũng rất kính trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz43 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 44. Uyển Thành theo con đường nào? Vào lúc này, người Đường Cát đầy thương tích. Bên người y có tới hơn chục cái tử thi nhưng kẻ địch như giết không hết, càng lúc càng nhiều. Chợt thấy có người gọi tên, Đường Cát hét lớn vung mâu bước lui kẻ địch. Vừa mới ngẩng đầu lên, thấy Vương Mãi cõng Đặng Tắc trên lưng, phóng ngựa chạy tới. Đường Cát thở hổn hển, đâm một tên tặc binh rồi tránh sang một bên. Đầu hổ huynh đệ, nhanh chóng phá vây. Đường đại ca, chúng ta cùng đi. Đi cái con mẹ ngươi. Nhanh đi tìm Ngụy đại ca nói binh lính Nghĩa Dương đã xong. Ngụy Bình đã làm phản, bảo đại ca chạy nhanh. Gương mặt của Đường Cát dữ tợn, dưới ánh lửa giống như một con dã thú bị thương. Bụng, bả vai, sau lưng y đều có những vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy đầm đìa. Có mấy vết thương đều vào chỗ nguy hiểm. Vương Mãi còn định lên tiếng thì Đường Cát đã vung mâu đập vào mông đại hắc. Đi mau. Đại hắc bị đau, hí lên một tiếng rồi tung vó chạy như điên. Vương Mãi muốn dừng ngựa nhưng không còn cách nào khác đành phải nắm chặt dây cương đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong ánh lửa Đường Cát ra sức chém giết, cố gắng chắn ở cửa doanh trại. Trên người y máu tươi càng lúc càng nhiều mà thiết mâu trong tay cũng càng ngày càng nặng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Thi thể dưới chân gã đã đạt tới 20 nhưng Đường Cát vẫn kiên trì đứng đó, bảo vệ lá cờ binh lính Nghĩa Dương. Đường đại ca, đầu hàng đi. Một âm thanh xa lạ vang lên bên tai Đường Cát khiến cho y dừng lại. Ở xung quanh gã tất cả đều là kẻ địch, có người quen cũng có kẻ xa lạ. Đường Cát liếc mắt có thể nhận ra mấy người cùng sát cánh trước kia. Khi thấy ánh mắt của gã, mấy kẻ đó không dám nhìn trực diện. Từ trong đám người có hai kẻ bước ra, trong đó có một đúng là Mã Ngọc. Đường đại ca, huynh là một hảo hán. Ngụy Đô Bá cũng biết, Trần Trướng Quân cũng biết, Hoàng Binh Tào Sử cũng biết. Chuyện hôm nay chỉ nhằm vào Ngụy Diên, Đặng Tắc, Tào Bằng còn huyên không có vấn đề gì. Hoàng Binh Tào Sử đã hứa sẽ xây dựng lại binh lính Nghĩa Dương, hơn nữa còn cho chúng ta vào trong quân Giang Hạ. Đến lúc đó, Đường đại ca chính là một chuân tướng. thậm chí còn có thể ngồi trên quân hầu. Tội gì phải bán mạng cho Ngụy Diên? Chỉ cần hiện tại huyên đầu hàng, Ngụy đô bá sẽ không bạc đãi Đường đại ca. Ngươi là tên khốn nào? Đường Cát hít mắt nhìn Mã Ngọc. Gã đột nhiên cười to. Bọn ngươi nghĩ binh lính nghĩa dương là gì mà dám nói gây dựng lại? Dứt lời, gã ngẩng đầu, nhìn lá cờ nghĩa dương tung bay trong gió rồi giống to một tiếng. Binh lính nghĩa dương không phải chỉ là một đám binh mà còn là một thứ tinh thần. Bọn họ vì bảo vệ nhà cửa mà tập trung lại, có cùng một mục tiêu, chưa bao giờ phản bội. Đó là một sự tâm huyết khó có thể nói ra bằng lời. Có tình huynh đệ, có tình bằng hữu, tất cả đều không hề phản bội. Chết đi! Hán tử đứng bên cạnh Mã Ngọc cao giọng quát. Giết gã! Hơn 10 cây trường mâu đâm ra, Đường Cát cũng không trốn tránh, đón lấy trường mâu. Mâu binh ở trước, có ta vô địch. Cái đầu của Tào Bằng cao tới đúng cằm của Ngụy Bình. Máu phun tung tóe trên mặt hắn, Tào Bằng cũng không buồn lấy tay lau đi. Một dòng máu theo lưới đao cứ thế mà chảy cuồn cuộn như suối. Vẻ mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không có bất cứ biểu hiện gì giận dữ. Hắn hoàn đao ở trong tay quay một vòng rồi đẩy Ngụy Bình ngã trên mặt đất. Tào Bằng đi hai bước, vươn tay nắm được dây cương một chiến mã, xoay người nhảy lên ngựa. Tất cả động tác đều khiến bọn binh lính Kinh Châu nhìn chăm chăm nhưng không một người nào ngăn cản. Tất cả đều choáng váng. Ngụy Bình đã chết. Tên tiểu hài tử này từ đâu chạy tới, giống như rùa ma, xuất hiện mà vô thanh vô tức. Nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng bọn lính Kinh Châu. Thế nên khi Tào Bằng lên ngựa không ai phản ứng gì. Ngụy đại ca còn không đi. Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa giống to một tiếng, nói chung là để Ngụy Diên tỉnh táo lại. Tay trái của hắn cầm đao bay ra, xoay tròn xung quanh, bổ vào mặt một lính Kinh Châu. Không đợi tên lính Kinh Châu kêu lên thảm thiết, Ngụy Diên hai tay nắm chặt long tước đại đao. Ánh đao long lánh, vun vút trong gió. Mỗi bước chân hắn lại quát một tiếng. Mỗi một tiếng quát có cả tiếng long tước trong tay xé gió như sấm chớp. Long tước sắc bén xé rách y giáp của lính Kinh Châu, tước đi tính mạng của chúng. Mỗi một bước giết một người, nói thế có lẽ hơi khoa trương. Nhưng 10 bước giết một người cũng có thể. Một người đã đạt đến mức võ tướng, nếu nói là liều mạng cũng chưa chắc đã thua võ tướng hạng nhất. Điều mà họ gọi là nhất phu liều mạng, vạn phu không địch lại. Võ nghệ của Ngụy Diên vốn cao hơn những binh lính Kinh Châu này. Hơn nữa Ngụy Bình bị giết hết sức kỳ lạ nên khiến bọn lính Kinh Châu hồn bay phách lạc. Cho nên khi Ngụy Diên đại khai sát giới, binh lính Kinh Châu hầu như không có gì phản kháng, đều cùng nhau hò hét bỏ chạy. Đó là lòng can đảm. Những lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Ngụy Bình cố nhiên thua kém Ngụy Diên, nhưng đối với binh lính Kinh Châu là người chủ tướng. Hiện tại chủ tướng đã chết thì còn đánh gì nữa? Tào Bằng phóng ngựa xung phong cầm đao chạy theo binh lính Kinh Châu. Đao pháp của hắn không giống cái loại đao pháp của Ngụy Diên, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Trong Bạch Viên Thông Bối có một môn đao pháp sở trường gọi là Thiên Cương Đao. Chiêu thức nhẹ nhàng, giết người chỉ để lại vết đao khoảng 3 thốn, không phải là bổ hay chạm. Nếu như bình thường Tào Bằng xung phong có thể chịu chết. Nhưng hiện tại binh lính Kinh Châu đã mất hết cả hồn phách, giống như rắn mất đầu. Vì vậy mà Tào Bằng không bỏ qua đơn giản như vậy. Ở thời đại này nếu không giết người thì sẽ bị người giết. chỉ cần có lòng thương hại thì sẽ mang tới họa sát thân. Tào Bằng đã kể cho Đặng Tắc chuyện nông dân và rắn, nên hắn không thể ngu xuẩn như người nông dân đó. Hắn liên tiếp giết hai người, máu nhuộm y giáp. Tào Bằng chạy tới bên cạnh Ngụy Diên. Vừa muốn mở lời thì đã thấy Ngụy Diên cầm hàm thiết và dây cương xoay người ngồi lên lưng ngựa. Ngụy đại ca, chúng ta mau trở về. Trong lòng Ngụy Diên căm uất, bất chấp cả khích lệ cảm ơn Tào Bằng thúc ngựa chạy đi. Tào Bằng thân thể nhỏ gầy cũng không phải nặng gì. Còn con ngựa này rõ ràng hơn Xa Thất Nô nên mang hai người tốc độ có phần như nhau. Gió đêm rất lớn thổi vào trước mặt khiến người ta không mở mắt ra được. Tào Bằng vừa muốn nói chuyện nhưng trận gió lạnh thấu xương khiến hắn run lên. Sắc mặt Ngụy Diên rất nghiêm trọng, phóng ngựa như bay chạy đi. Đột nhiên hắn dìm dây cương dừng lại. Ngụy đại ca, sao không đi nữa? Ngụy Diên không nói gì, chỉ xanh mặt ngồi yên trên ngựa. Tào Bằng theo ánh mắt Ngụy Diên nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa xa xa cao tận trời chiếu sáng cả một vùng. Đó là Tịch Dương tụ. Ta biết. Tào Bằng nhất thời căng thẳng la lớn. Ngụy đại ca, chúng ta chạy mau. Chờ đã. Ngụy Diên nói líu xíu cắn chặt hàm răng. Lửa lớn như vậy, khẳng định có lập mưu trước. Ngụy Bình trước hết giết thám báo, sau đó phái người cầu viện. Doanh chạy về sau hầu như là khoảng không. Ngụy Bình nếu đã tạo phản, hắn lôi kéo Câu Tương Tệ. Hừ. U. Hừ. A. Y. Là giáo đao thủ, khẳng định cũng theo tạo phản. Ngụy Diên hiểu rõ Ngụy Bình không kém Ngụy Bình hiểu rõ hắn. Nhưng hắn biết chỉ bằng một người Ngụy Bình thì tuyệt không thể có can đảm làm chuyện như vậy. Như vậy phía sau Ngụy Bình tất nhiên còn ẩn náu một tên độc thủ khác. Chuyện trong rừng hồng thủ cũng chứng minh là chuyện này có tổ chức. Vậy tất nhiên là có mai phục. Mọi chuyện đều xảy ra sau khi mệnh lệnh của Hoàng xạ được phát ra. Hoàng xạ, nhất định là Hoàng xạ. Ngụy đại ca, chúng ta đi thôi. Tỷ phu của ta cùng đầu hổ đều ở bên kia. Ngụy Diên do dự một chút, khẽ cắn môi, vừa muốn phóng ngựa chạy đến. Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ Tịch Dương tụ truyền đến. Tiếng gió lớn nhưng tiếng chân lại có thể truyền đến rất rõ. Ngụy Diên biến sắc, không nói hai lời, quay đầu ngựa chạy đi. Tào Bằng nóng nảy, Ngụy đại ca. Ngụy Diên, ngươi dừng lại cho ta muốn đi cứu tỷ phu. Câm miệng, Đặng Lễ Tòng đã chết rồi. Không thể nào. Ta đã dặn đầu hổ bảo vệ hắn. Làm sao hắn có thể chết được?